Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, cấp E nhiệm vụ. Ồ, Tần Chiến bọn người hơi kinh hãi. Tần Xương thực lực đột nhiên tăng vọt. Trong lòng bọn họ cũng rất nhiều nghi hoặc. Bây giờ nghe đến, chắc là Tần Xương đạt được một vị cao nhân truyền thừa. Cái này mới có bây giờ tu vi. Tu vi của ngươi cũng thế. Chấm ngoặc kép, Nhạc Sơn nhẹ giọng hỏi. Hắn thấy, thật bất khả tư nghị. Lúc này mới ngắn ngủi bất quá mấy ngày công phu. Liền trực tiếp đột phá đến chân linh chi cảnh. Phải biết, lúc trước, bọn họ có thể chưa từng nghe nói tiểu hầu gia tu võ tin tức a. Ây, nuốt tiền bối cho ta một viên thuốc. Thì bạo đã tăng tới bây giờ tu vi. Tiền bối lưu cho ta một số tin tức thì biến mất. Đối với mình tu vi bại lộ, Tần Xương sớm đã nghĩ kỹ đối sách. Dù sao cái thế giới này kỳ ngộ rất nhiều. Nhàn vân giã hạc cao nhân nhiều vô số kể. Gặp phải thế ngoại cao nhân đến kỳ y bát cũng không phải là không có. Đại cơ duyên a, nghe đồn ngũ phẩm trở lên đan dược mới có hiệu quả như thế. Xương Nhi, người gặp phải vị cao nhân nào? Rất có thể là một vị thiên hà cảnh cường giả a. Tần Chiến kinh hãi, thiên hà cảnh, cho dù là tại Thác Bạt Vương Triều, đều là tồn tại trong truyền thuyết, tối cường giả Thác Bạt Hoàng Đế, cũng bất quá mới thiên đan đỉnh phong chi cảnh, đến bây giờ chưa có thể đột phá đến thiên hà cảnh. Xương Nhi tạo hóa hơn người, có thể gặp phải bực này cao nhân dạy bảo, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Tần Xương gật đầu cười, trong lòng xem thường, cái gì thiên hà cảnh cường giả. Căn bản chính là giả dối không có thật sự tính. Hệ thống cho hắn nhiều như vậy tạo hóa. Hô một tiếng tiền bối. Cũng không có gì thua thiệt địa phương. Cha, ngài liền để ta xem một chút đi. Nói không chừng, ta có biện pháp trị liệu vết thương của ngài thế đâu. Nghe lời của con, Tần Chiến nhẹ gật đầu. Hắn chậm rãi tin tưởng Tần Xương nói. Đặc biệt là tiếp thụ qua thiên hà cảnh cường giả dạy bảo. Nói không chừng nhi tử thật có biện pháp chữa cho tốt độc tố trong cơ thể của hắn. Dò xét đến Tần Chiến thể phía trong hắc viêm xích luyện xa chi độc. Có thể xác nhận cấp E nhiệm vụ giải độc chi pháp. Làm Tần Xương để tay tại phụ thân đại thủ. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn liền vang lên hệ thống nhắc nhở. Thế nào? Chẳng lẽ nói không cách nào cứu chữa sao? Nhìn đến Tần Xương nao nao cử động. Nhạc Sơn ở một bên cuống cuồng mà hỏi thăm. Hắn xem Tần Chiến vì thân huynh trưởng. Cả đời đi theo Tần Chiến. Nếu là trong đại sảnh ngoại trừ Tần Xương. Hắn có lẽ là thứ nhất lo lắng Tần Chiến tình huống một cái. Ánh mắt của những người khác cũng nhìn chằm chằm Tần Xương. Thiếu niên lời kế tiếp. Quyết định Tần Chiến đến cùng còn có hay không cứu chữa hy vọng. Tần gia có thể có hôm nay quy mô. Toàn bái Tần Chiến ban tặng. Có thể nói, Tần Chiến chính là Tần gia trụ cột tinh thần. Một khi Tần Chiến ngã xuống, bọn họ khó có thể tưởng tượng Vân Lê Thành thậm chí Vân Lê Hầu chỗ cương vực sẽ phát sinh hạng gì. Thiên biến hóa lớn, xác nhận, Tần Xương không trả lời ngay, mà là tại trong lòng yên lặng tiếp nhận cấp E nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ xác nhận cấp E nhiệm vụ giải cứu chi pháp. Giải cứu chi pháp. Tìm kiếm tứ phẩm linh dược cấp cao thực tâm thảo. Có thể giải hắc viêm xích luyện xa chi độc. Thời hạn, 2 tháng. Thất bại trừng phạt. Đẳng cấp giảm phân nửa. Bỗng nhiên, tại mọi người cái kia khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói. Thiếu niên khóe miệng hơi hơi dương lên. Nhấc lên một vệt yên tâm đường cong. Vừa cười vừa nói. Có thể cứu trị chi pháp. Hô, chấm ngoặc kép, nghe vậy. Mọi người cuối cùng thật dài ra một cơn giận. Ngắn ngủi không quá nửa phút đồng hồ không đến thời gian. Phía sau lưng của bọn hắn đã thấm ướt. Trong khoảng thời gian này, bọn họ nín thở ngưng thần. Đại khí không dám thở. Sợ đã quấy dày Tần Xương dò xét. Xương Nhi, người không có gạt ta. Tần Chiến có chút kinh ngạc nhìn qua chính mình nhi tử. Trong cơ thể hắn tình huống, hắn lớn nhất quá là rõ ràng. Làm sao có thể nhanh như vậy liền muốn ra đối sách đến. Cha, ta lừa gạt người nào cũng không thể lừa gạt ngài a. Người bên trong chính là Hắc Viêm Xích Luyện Xà Chi Độc. Tần Xương cười cười, đã có giải cứu chi pháp. Hắn liền không dùng lo lắng quá mức, mà lại nhiệm vụ đẳng cấp chỉ là cấp E. Nói rõ không tính rất khó khăn. Cái gì? Hắc Viêm Xích Luyện Xà Chi Độc. Nghe đồn cấp 4 xà yêu bên trong, độc tính mạnh nhất Hắc Viêm Xích Luyện Xà. Những người khác hoảng sợ nhìn qua Tần Chiến. Cấp 4 yêu thú, đây chính là có thể so với địa đan cảnh tồn tại. Hơn nữa, còn là độc tính mạnh nhất Hắc Viêm Xích Luyện Xà Chi Độc. Tần Chiến là như thế nào kiên trì nổi? Phải biết, loại độc này, cho dù là địa đan đỉnh phong cường giả, cũng muốn mất mạng đó a. Ha ha, lúc tuổi còn trẻ có chút kỳ ngộ, tu luyện qua một môn võ học, có thể hộ tâm mạch, cho nên độc tố kia không có tiến vào tâm mạch bên trong. Tần Chiến cười vì mọi người giải thích nói, hắn không có chút nào giữ lại, đang ngồi, đều là hắn người tin cần. Thiên Hữu Hầu gia, gia chủ, mọi người đoạn này bởi vì quá lo lắng mà tiều tụy. Mệt mỏi trên mặt, cuối cùng lộ ra một vệt nụ cười. Cảm thán nói, may mắn mà có tiểu hầu gia cơ duyên thâm hậu. Lại thu hoạch được thiên hà cường giả truyền thừa y bát. Nếu không lần này ta hầu gia phủ sợ phiền phức nguy cơ sớm tối a. Đúng vậy a, tiểu hầu gia đi qua không thích tu võ. Ta còn đang vì hầu gia phủ tương lai lo lắng qua. Bây giờ xem ra, là ta buồn lo vô cớ. Tiểu hầu gia hồng phúc tề thiên, thành tựu tương lai, không thua kém hầu gia a. Nghe mọi người tán thưởng, Tần Xương cười hơi hơi khom người, hướng những thứ này thúc thúc bối người đi bộ hành lễ. Nói, các vị thúc thúc bá bá, các ngươi quá đề cao ta, ta cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Tần Chiến cười híp mắt nhìn lấy chính mình nhi tử. Tuy nói Tần Xương đi qua không thích tu võ không để hắn nửa điểm không vui. Nhưng cái thế giới này, chung quy là cái lấy võ vi tôn thế giới. Không có thực lực, mặc dù có vô cùng lớn bối cảnh cũng sẽ không bị người coi trọng. Bây giờ nhi tử rốt cục nhận thức đến tu võ sự tình. Lệnh hắn đại hưng, thậm chí mạnh hơn biết được thể nội chi độc có thể cứu. Cha, ngài biết thực tâm thảo sao? Tại mọi người ca ngợi bên trong, Tần Xương thực sự không chịu nổi, đành phải hướng phụ thân hỏi. Thực tâm thảo, tứ phẩm linh dược cấp cao. Thực tâm thảo, Tần Chiến hơi sững sờ, cơ trí song đồng nhất thời minh bạch. Cái này hơn phân nửa, cũng là linh dược giải độc. Thực tâm thảo chính là tứ phẩm linh dược cấp cao, lại cực kỳ hy hữu, cho dù là ở trên thị trường, cũng chưa từng thấy nhiều. Mà lại cái này thực tâm thảo là cao quý tứ phẩm cao cấp, nhưng hiệu quả lại không so với bình thường tứ phẩm linh dược. Nếu như không tất yếu, có rất ít người hội buôn bán cùng mua sắm. Nhạc Sơn tiếp nhận Tần Chiến, đáp lại nói, Tần Xương gật đầu, trong ký ức của hắn, đối thực tâm thảo miêu tả cũng là như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới muốn hỏi một chút Tần Chiến bọn người phải chăng có loại linh dược này. Ta gần nhất thu mua dược tài, đối linh dược hiểu rất rõ, có thể xác định, linh dược trong kho không có loại dược liệu này, Vân Lê Thành cũng không có, gần nhất một lần buôn bán, cũng là tại một năm trước, nghe được Nhạc Sơn, Tần Xương mi đầu hơi hơi nhăn lại, nhìn đến tìm kiếm thực tâm thảo, ngược lại là một việc khó a. Thực tâm thảo, đoạn thời gian trước, ta thu mua dược tài thời điểm, đã có người tới hỏi thăm qua thực tâm thảo có cần hay không sự tình. Lúc đó không để ý, dứt khoát thì cự tuyệt. Làm Tần Xương bọn người vô kế khả thi lúc, một đạo giống như nhớ lại, giống như không xác thực tin thanh âm từ một bên truyền ra. Bạch, Tần Xương thân hình nhất động, trong chớp mắt chính là đến người này trước người, thì liền hắn cũng không phát hiện, quá mức tâm tình kích động. Đúng là trong lúc bất chi bất giác vận dụng lăng ba vi bộ. Tốc độ thật nhanh, chỉ ít địa đan cảnh tốc độ. Tiểu hầu gia đến tột cùng gặp phải gì nhóm cường giả a? Tại mọi người đối Tần Xương cái kia làm sợ hãi than tốc độ mà cảm thấy chấn kinh lúc. Ánh mắt của thiếu niên nhìn chằm chằm trước mặt người. Nói, tam trưởng lão, mời nói cho ta biết, thực tâm thảo xuất hiện tại chỗ nào?